rông một chiều xuân nắng qua, qua hàng dừa tóc xóa nhìn sông nước xôn xao, tiếng còi tầm ôi da diết làm sao, tưởng con tàu rời xa bờ năm bên nhà rồng xa xưa vẫn còn đây dưới chiếc cầu tàu nhưng nay bạc ở đâu bụi môi xót xa về những ngày qua lúc cập thuyền ai đã tiễn người đi hay chỉ một mình bạc khăn gói biệt Lê Sư.